Chương 1515, vứt bỏ. 1515 địa nguyên quân cho Ngư Vương cái kia thẻ bài quyền hạn thật sự là quá lớn. Không chỉ có thể tùy ý mở ra vào quốc hố, liền xem như hoàng cung đều có thể tùy ý tiến vào. Lần trước Ngư Vương cũng không tự mình tiến vào quốc hố, chỉ là ở trong Lân Vương Thành, trực tiếp mở ra quốc hố đại môn, đem cái kia phôi thai đưa vào quốc hố hỏa nguyên chi địa bên trong. Đương nhiên, ở trong đại địa thần quốc, rất nhiều đạt được địa nguyên quân công nhận cường giả đều có dạng này quyền hạn, có thể mở ra quốc khố, tại trong quốc khố gửi lại một thứ gì đó. Có chút bảo vật bỏ vào trong quốc khố, cũng không đại biểu chính là đại địa thần quốc đồ vật, mà lại phía kia khu vực, cũng không phải là đại địa thần quốc để đặt thần quốc bảo vật địa phương. Cho nên lần này Ngư Vương mới có thể tức giận như thế, trực tiếp liền mang theo Lục Vân đi vào đại địa thần quốc hoàng cung. Giờ phút này, quốc chủ vẫn còn đang suy tư lấy Phong Phi Phạm sự tình, đột nhiên nhìn thấy Ngư Vương mang theo Phong Phi Phạm liền đến trước mặt hắn, lập tức bị giật mình kêu lên. Ngư Vương ngươi đây là muốn làm gì? Quốc chủ sắc mặt biến hóa, hắn cũng không có phát tác, mà là mở miệng quát hỏi. Cùng lúc đó, trong hoàng cung trận pháp QNZ trong lúc mơ hồ thoáng hiện, đại địa quốc chủ thực sự quá mức kiêng kỵ Phong Phi Phạm rồi. 3 năm trước đây, ta đặt ở trong quốc khố viên hỏa Đức Linh Châu kia đâu? Ngư Vương trầm mặt hỏi, quốc khố phía kia khu vực, chính là địa nguyên quân đại nhân tự thân vì ta mở ra đến, để cho ta để đặt bảo vật. Vì sao ta đặt ở chỗ đó đồ vật, sẽ bị người khác lấy mất? Đại địa thần quốc quốc khố, có địa thủy phong hỏa 4 khu, địa nguyên quân tại cái kia 4 cái khu vực trong, tất cả vì Ngư Vương phân ra một phương khu vực, xem như nàng để đặt bảo vật địa phương. Ngư Vương chính là tá đạo vương giả. Nàng tự nhiên cờ ơn ở địa phương như vậy đến sắp đặt đồ vật của mình, có lúc, một chút bảo vật bỏ vào chữ vật pháp bảo, hoặc là tu di giới tử bên trong liền sẽ khô héo, tiêu tán. Đại địa thần quốc quốc khố đồng dạng cũng là một kiện trí bảo, nhưng là món trí bảo kia cũng đã đạt tới đệ tứ giới trình độ, trong đó thế giới chính là một phương thế giới chân chính, cũng không phải là tu di giới tử hoặc là không gian trận pháp cấu tạo mà thành. Quốc khố cũng không tại Lân Vương Thành. Lân Vương Thành nơi này chỉ là có thể mở ra quốc khố một ca nhờ cư ai chỗ tồn tại. Cái này quốc chủ sắc mặt có chút nhất biến, hắn lập tức liền kịp phản ứng, Phong Phi Phạm này cùng Ngư Vương đi vào đại địa thần quốc, mục tiêu chủ yếu chỉ sợ sẽ là cái kia hỏa đức phôi thai. Cái kia phôi thai, tại Ngư Vương bỏ vào quốc khố thời điểm, đại địa quốc chủ liền đã chú ý tới, thậm chí hắn cũng nhìn thấy trong đó đang thai nghén sinh linh kia. Bất quá quốc chủ cũng không có động, mà là một người khác đem hắn lấy đi. Quốc chủ, còn xin đem cái kia hỏa đức linh châu đưa ta. Ngư Vương nhìn xem đại địa quốc chủ thần sắc, thoáng tiến lên trước một bước. Lớn mật ngay lúc này, ngoài cửa đột nhiên đi tới một người, mở miệng quát lớn, Ngư Vương, không muốn ỷ vào địa nguyên quân sủng ái, ngươi liền dám đối quốc chủ hô to gọi nhỏ lối gian này. Người nói chuyện đồng thời không phải chân vương, mà là trong lúc bất chợt xuất hiện, tựa hồ mới vừa từ địa phương khác trở lại Lân Vương Thành, cũng không biết trước đó phát sinh sự tình. Nhưng là trên người người này lại là nhộn nhạo một đạo huyền diệu ba động, hiển nhiên cũng là một tôn cường đại tá đạo vương giả. Tinh Hỏa Vương, là ngươi cầm ta đổ vật? Ngư Vương ngẩng đầu, nhìn về phía từ một bên khác đi tới nam tử này, một thân màu đỏ trường bào, mái tóc dài màu đỏ rực giống như một đạo hỏa diễm thác nước bình thường thẳng tới eo nông. Nam tử này sinh khí vũ hiên ngang, manh mối tuấn lãng, như là trong ngọn lửa đi ra tinh linh mở dạng, hoàn mỹ không một tí vết, không có một tia khuyết điểm. Hắn là một cái cường đại tá đạo vương giả, mặc dù không bằng Ngư Vương, nhưng QNZ chênh lệch không nhiều, bất quá tu vi của hắn lại cũng không cao, vẹn vẹn chân thất cảnh giới, hiển nhiên hắn toàn bộ tinh lực đều đặt ở nghiên cứu tá đạo phía trên. Tinh Hỏa gặp qua quốc chủ bệ hạ, Tinh Hỏa Vương cũng không để ý tới Ngư Vương, mà là đối đại đế quốc chủ thi lễ. Tinh Hỏa Vương, ngươi không phải theo địa nguyên quân đại nhân tiến về âm dương thần quốc tham gia chân vương hội minh, làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đại địa quốc chủ nhìn thấy Tinh Hỏa Vương trong lúc bất chợt xuất hiện, vội vàng đứng dậy đón lấy. Hiển nhiên, Tinh Hỏa Vương này tại đại địa thần quốc địa vị cũng không thấp, liền liền quốc chủ đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Quân chủ đại nhân nói thần quốc động địa nguyên nỏ, cho nên để cho ta trở lại thăm một chút. Tinh Hỏa Vương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngư Vương. Sau đó mở miệng quát, Ngư Vương, còn không mau mau hướng quốc chủ dập đầu nhận tội. Bạch trong lúc nói chuyện, Tinh Hỏa Vương tay mở ra, một tấm pháp chỉ xuất hiện ở trong tay của hắn, rõ ràng là địa nguyên quân pháp chỉ, cùng lúc trước Ngư Vương trong tay tâm kia pháp chỉ giống nhau như lúc. Bất quá Ngư Vương pháp chỉ đã bị Phù Vương hủy đi rồi. Địa Nguyên Quân pháp chỉ chính là Tinh Hỏa Vương lực lượng. Bởi vì lần trước Địa Nguyên Quân pháp chỉ bị Phù Vương áp chế thậm chí phá hủy, cho nên lần này Địa Nguyên Quân vẽ pháp chỉ so sánh với một tấm pháp chỉ càng thêm cường đại vô số lần. Ngư Vương sắc mặt biến đổi lớn, nàng liên tiếp lùi lại, thối lui đến Lục Vân bên người. Đại Địa Quốc chủ nhìn thấy Tinh Hỏa Vương vờ ơ y ma lấy ra Địa Nguyên Quân pháp chỉ, vui mừng quá đỗi hiện tại, hắn nhìn về phía Lục Vân cùng Ngư Vương thần sắc cũng đều thay đổi. Ở trong mắt Đại Địa Quốc chủ, Địa Nguyên Quân pháp chỉ, so Địa Nguyên nỏ càng thêm cường đại. Không sai, cái kia Hỏa Đức Linh Châu biến thành phôi thai, là bị ta cầm đi. Tinh Hỏa Vương khẽ cười một tiếng, nhưng là hiện tại, Ngư Vương ngươi cho ta là lạ quỳ xuống, sau đó gả cho đương kim thái tử làm thiếp, nếu không đừng trách ta hiện tại liền chém ngươi ông trong lúc nói chuyện. Tinh Hỏa Vương tay chấn động, đạo kia pháp chỉ uy năng thoáng hiện hiện một cái, toàn bộ hoàng cung đều hung hăng rung động một phen. Ngươi dám dùng Địa Nguyên Quân pháp chỉ ép ta, ngươi liền không sợ Địa Nguyên Quân trách tội ngươi? Ngư Vương cắn chặt răng, lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, Tinh Hỏa Vương ha ha cười nói, ngươi được Hỏa Vương một sợi hỏa nguyên chân truyền. Chính là phản bội Đại Địa Thần Quốc quân chủ đại nhân đã sớm đem ngươi từ bỏ, nếu không ta như thế nào lại đạt được viên này Linh Châu? Quả nhiên Ngư Vương sắc mặt có chút trắng nhợt. Địa Nguyên Quân đãi nàng như nữ, Ngư Vương thậm chí đem Địa Nguyên Quân xem như phụ thân của mình, thậm chí nàng cũng chưa từng nghĩ tới rời đi, thậm chí phản bội Đại Địa Thần Quốc. Nhưng là nàng lại không nghĩ rằng, Địa Nguyên Quân vợ ơ y mà khinh địch như vậy liền từ bỏ chính mình. Quỳ xuống quỳ xuống quỳ xuống, Tinh Hỏa Vương cầm trong tay pháp chỉ lớn tiếng quát. Ngư Vương thân thể chậm rãi sủi lơ hạ xuống, giờ khắc này nàng cảm thấy tâm linh của mình lập tức đã mất đi chèo trống, cả người đều trống rỗng bắt đầu. Tín ngưỡng của nàng bị tước đoạt rồi. Ngươi còn có Lục Khanh. Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngư Vương bả vai, đưa nàng đỡ lên. Ta không biết Lục Khanh cùng Địa Nguyên Quân trong lòng của ngươi cái gì nhẹ cái gì nặng, nhưng nhân sinh của ngươi là chính ngươi, không phải là của người khác. Ngư Vương cái kia trắng bệch khuôn mặt, thời gian dần trôi qua khôi phục một điểm hồng nhuận phân phớt. Địa Nguyên Quân pháp chỉ phía trên uy áp ở trước mặt Lục Vân trong nháy mắt hóa thành gió mát tán đi, không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Có Sinh Tử Thiên Thư tại, cho dù là hư vô giới tôn uy áp ở trước mặt Lục Vân đều không đáng giá nhắc tới. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.